Người hầu gia chọn là ta. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh gia vốn là thương hộ giàu có buôn bán tơ lụa ở phương Nam. Nhờ có công phò tà hoàng đế mà được phong làm Lạc Thiện bá. Đến nay đã trải qua 4 đời hoàng đế. Tuy có dấu hiệu suy thoái nhưng nhờ bản tính trung thực nên vẫn đứng vững không đổ đến hôm nay. Hiện giờ, Lạc Thiện bá đi theo sau tam hoàng tử, có vẻ lại sắp một lần nữa phất lên, thậm chí đã chuyển về kinh thành. Nhiều năm trước, khi Giang gia vẫn còn là danh môn có 3 học sĩ, 2 nhà từng làm thông gia, nếu tính theo bối phận, Thịnh vô hạ đáng lẽ phải gọi ta một tiếng biểu tỷ. Ta thực sự có mấy phần tò mò đối với nàng ta. Dù Thịnh gia nhiều năm sống ở tổ trạch phương Nam nhưng trong tiệc mừng thọ của tổ mẫu, ta cũng đã từng gặp qua nàng ta một lần. Khi đó nàng ta vẫn còn nhỏ, trong ấn tượng của ta chỉ là một tiểu cô nương rụt rè, nép sau váy tỉ tỉ, tính tình vô cùng nhút nhát. Ai mà ngờ được, bây giờ nàng ta lại có thể làm ra những chuyện kinh thế hãi tục đến như vậy. Nữ giả nam trang đi theo bên cạnh Lục Vân Trì, khuấy đảo quan trường tới long trời lở đất, mà tất cả chuyện này đều bắt đầu từ lần nàng ta bị rơi xuống nước kia. Sau đó, dù Thịnh gia cùng Lục Vân Trì ra sức phủ nhận với người khác chuyện Thịnh vô hạ nữ giả nam trang nhưng lời đồn bên ngoài vẫn không ngừng lan rộng. Nói thật, ta rất bội phục đối với những gì nàng ta làm. Ở triều đại này, nơi mà nam nhân tôn quý, tam cương ngũ thường, thế tục lễ pháp là tối thượng. Hành động chấn động thế gian như vậy, thậm chí có thể sánh ngang với Hoàng hậu Minh Đức, người từng cùng Hạ Thái Tổ gây dựng Giang Sơn. Nhưng Hoàng hậu Minh Đức chỉ có một, Hạ Thái Tổ cũng chỉ có một. Tiểu thư, chúng ta có đi không? Vân Thư cầm tấm thiệp hoa mẫu đơn tinh xảo, khẽ đung đưa trước mặt ta. Đi chứ, người ta đã mời, tại sao lại không đi? Nhưng mà, tiểu thư, người mặc gì bây giờ? Vân Thư mím môi, nhìn quanh căn phòng trống trải một vòng, vẻ mặt có chút khó xử. Yến hội phủ đại học sĩ, hôm đó đến không phải thiên kim thế gia thì cũng là quý nữ nhà quan lớn. Số vải vóc mà đại phu nhân mới đưa tới còn chưa kịp cầm nóng tay, đã bị tiểu thư đem đi đổi lấy tiền, gửi cho đám trẻ mồ côi ở Tích Thiện đường bên ngoài thành rồi. Nhà chúng ta lấy đâu ra ngân lượng để sắm sửa trang phục đây? Không cần sắm sửa, chẳng phải năm ngoái ta có làm một bộ váy vải bông mịn sao? Ta mặc bộ đó là được rồi, nhưng như vậy quá, quá mức thảm hại, ta thở dài. Đưa tay vỗ nhẹ lên vai Vân Thư. Tình cảnh nhà chúng ta thế nào? Có ai trong kinh thành mà không biết? Việc gì phải gắng gượng tỏ vẻ, khiến cho người ta chê cười? Ta sờ lên vết bớt đỏ trên mặt, cười khổ nói. Về phần những lời mỉa mai, bao năm qua, chẳng lẽ ta nghe còn chưa đủ sao? Tiểu thư, Vân Thư thở dài. Nếu không có vết bớt đỏ này, có lẽ tiểu thư cũng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Làm gì có chuyện của nữ nhi lễ bộ thượng thư chứ? Đáng tiếc là không có nếu như. Nhưng đổi góc độ khác mà suy nghĩ, nếu không có vết bớt đỏ này, chỉ có hai người chúng ta sống trong một căn viện trống trải, ai biết sẽ rước thêm bao nhiêu rắc rối. Làm sao có thể sống yên bình đến tận bây giờ? Ôi, nói cũng đúng. Vân Thư lại thở dài. Chuyện do nhà, như ý nguyện, edit, 3 ngày sau, ta mặc bộ váy đẹp nhất của mình, mang theo Vân Thư, cùng Giang Uyển Miên, con gái của đại bá mẫu, lên xe ngựa đến phủ học sĩ. Từ trước đến nay, tôi và nàng ấy không hợp nhau. Ngoài lúc gặp mặt có lên tiếng chào hỏi, suốt cả đoạn đường cả hai không nói với nhau câu nào. Đến khi vào cửa phủ học sĩ, đến thủy tạ bên hồ thưởng hoa, nàng ấy càng cố tình giữ khoảng cách, như thể ta là một con chuột trong cống rãnh, khiến người ta chán ghét. Ta cũng không tức giận, chỉ tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Không chỉ có nàng ấy, gần như ngay khi ta vừa xuất hiện, những tiếng cười đùa xung quanh lập tức nhỏ lại. Người ném ống thẻ vào bình rượu dừng tay, kẻ ngắm hoa cũng thu ánh mắt lại, vô số ánh nhìn xen lẫn thương hại, khinh thường, hiếu kỳ rơi xuống người ta, kèm theo những tiếng thì thầm bàn tán. Sao Trương tỷ tỷ lại mời nàng ta nhỉ? Mặc dù Giang gia đã sớm suy tàn nhưng cũng không ngờ lại thảm hại đến mức này. Nhìn nàng ta mặc gì trên người kia, còn chẳng bằng nha hoàn tam đẳng trong phủ ta nữa. Đúng là đáng thương cho Lục hầu gia, lại phải cưới một cô nương vừa không có gia thế, vừa xấu xí như Trung Vô Diệm. Nghe nói là Giang tiểu thư đó, ta còn nghe nói bây giờ nàng ta phải dựa vào may vá kiếm sống bên ngoài. Có lẽ bộ đồ trên người là bộ tốt nhất nàng ta có rồi. Thật không? Thật đáng thương. Bảo sao bám giết lấy Lục hầu gia không buông. Chắc là muốn vào phủ hầu gia. Đổi đời đây mà. Sư vịt, ta nghe người ta nói tuy nàng ta là tiểu thư Giang gia nhưng hiện giờ còn phải dựa vào việc may vá thuê cho người khác ở bên ngoài để sống qua ngày. Bộ váy này sợ rằng đã là thứ tốt nhất mà nàng ta có thể mặc rồi. Thật sao? Đáng thương quá. Chẳng trách cứ bám chặt lấy Lục hầu gia không buông. Chắc là một lòng muốn gả vào phủ hầu gia để làm phu nhân đây mà. Sư thịt, nhỏ giọng thôi, nàng ta đang nhìn sang kìa. Cách Trương.